Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1036, chương 416. Ngưng luyện địa hỏa phong thủy, Kim Bàn Tử trở về, đạt được vô tận tài đạo khí vận, tấn thăng đế tôn không có bất cứ vấn đề gì, mà cái này trong lúc đó ba là đế tôn thành tựu nửa bước đạo chủ. Lúc này nên gọi là đạo tôn. Bất quá vẫn như cũ là đâu cái chết hình dáng, không có chút nào cải biến. Thẩm Long muốn tiến đến chúc mừng, bất quá bây giờ tu vi thật sự là không tiện, mang theo Như Ý, Vô Song cùng Tĩnh Âm trở lại Hồng Hoang vũ trụ, tự nhiên nhận nhiệt liệt hoan nghênh, mà Thẩm Long trực tiếp tại Thiên Đình bế quan, sau đó lặng lẽ đi vào chỗ kia lĩnh hội địa hỏa phong thủy. Mà cái khác chúng nữ đều có bận rộn, bởi vì Tam Xích Đạo Tôn tấn thăng, có một cái nghe đạo quá trình, còn có Minh Phượng, còn có Bất Hoạt, còn có Vũ Hinh, bọn hắn đều tấn thăng nửa bước đạo chủ, nhưng là cũng còn không có nói đạo, cũng không phải là bọn hắn chờ lấy Thẩm Long, mà là tấn thăng nửa bước đạo chủ về sau, có một cái ổn định cảnh giới quá trình, mà quá trình này cũng là cần sàng chọn nghe đạo người tu đạo quá trình. Quá trình này có dài có ngắn, mà bọn hắn thành tựu nửa bước đạo chủ, vậy không có bao nhiêu thời gian. Về sau Thẩm Long lĩnh ngộ địa hỏa phong thủy, các nàng đều đi nghe đạo, ngoại trừ Thẩm Long nhận biết mấy cái này, còn có cái khác nửa bước đạo chủ. Cái này 5.000 tỷ năm bên trong, thế nhưng là tấn thăng mấy trăm nửa bước đạo chủ. Mà có chút là chúng nữ nhận biết, các nàng có thể làm đến danh ngạch, cho dù là mỗi người lĩnh ngộ 10 đầu, đều là mấy trăm đầu thu nhập. Thẩm Long yên lặng lẩm bẩm, lập tức trên mặt tươi cười, lần này ba mập mạp xem như đau lòng muốn chết, hắn muốn làm cửa phiếu gì gì đó, bị thần tài đạo chủ tàn phá dừng lại, nhìn có chút hả hê một phen. Về sau Thẩm Long lại lần nữa lĩnh ngộ địa hỏa phong thủy. Loại này bốn cái nguyên tố hợp thành hỗn độn, mà hỗn độn lại là thế giới khởi nguyên, vạn vật thủy tổ, mở hỗn độn, ngưng luyện thiên địa, sinh ra chúng sinh có mệnh, chúng sinh có đạo, chúng sinh hữu hình, chúng sinh có tính, vận mệnh vô thường, đại đạo ngàn vạn, chúng sinh trăm cùng nhau. Thiên tính khác nhau, đây hết thảy đều huyền chi lại huyền, mà tạo thành bọn hắn hỗn độn, tạo thành hỗn độn địa hỏa phong thủy, tạo thành thế giới địa hỏa phong thủy, càng thêm huyền diệu, để cho người ta trầm mê không thôi, mà Thẩm Long đắm chìm trong đó. Không biết thời đại, hắn lĩnh ngộ không ra địa hỏa phong thủy, liền sẽ đi đứng không tiện, hành động chậm chạp, cho nên Thẩm Long muốn tại nơi đây đốn ngộ địa hỏa phong thủy, bởi vì thiên ấn tứ phẩm, thân ấn tứ phẩm, khí ấn tứ phẩm, đều là đột phá tam phẩm ràng buộc. Cho nên đối với mệnh cách tới nói, lần nữa tăng lên một đoạn, cho nên lúc này nhìn thấy địa hỏa phong thủy, mặc dù vẫn như cũ không hiểu, mê mang không thôi, nhưng là chí ít hắn có thể rõ ràng một chút. Quả nhiên, cái này cần nửa bước đạo chủ mệnh cách mới có thể lĩnh hội. Thẩm Long thở phào một cái, hắn nuốt một đầu hồng mông tử khí, sau đó lẳng lặng khôi phục huyền hư trung tàng quy linh ấn, có thể rèn luyện mệnh cách, trưởng khống mệnh cách chi lực. Cho nên Thẩm Long khi nhàn hạ đời, bắt đầu ngưng luyện ba cái ấn, tranh thủ ngưng luyện ra thuộc về mình ấn tỷ. Cho dù là tạm thời không có vật liệu luyện chế chúa tể chi khí hình thức ban đầu, cũng là một chuyện may lớn. Bất quá chuyện này cuối cùng dài đằng đẵng, cụ thể nhiều ít thời gian Thẩm Long chính mình cũng không biết. Bất quá tu sĩ thứ không thiếu nhất chính là thời gian, hắn có thể chịu đựng ngàn tỷ năm không có chút nào tiến triển, hắn vậy không chút nào cảm thấy lo lắng. Bất quá lần này thiên cung ngược lại là tới tin tức. Trải qua các nàng mấy lần nghe đạo, đạo tôn giảng đạo, chí tôn nghe đạo, bởi vì cách hai cái cảnh giới, cho nên thu hoạch cũng là lớn nhất. Mặc dù nghe không hiểu những cái này tinh hoa, nhưng là tại đạo cảnh bên trong, có thể thu hoạch được vô tận đại đạo, đặc biệt là chí tôn viên mãn đại đạo. Mà bởi vì mấy cái đạo tôn bên trong đã có 3 cái giảng đạo, cho nên bọn họ thu được 1500 đầu chí tôn viên mãn đại đạo. Mặc dù không bằng đạo chủ giảng đạo, nhưng là cũng rất cường hãn. Thiên cung chí tôn viên mãn lần nữa gia tăng đến 2000 đầu, cái khác chí tôn đạo dự trữ vậy gia tăng đến 20 vạn. Bất quá lần trước 32 vạn dự trữ, cuối cùng chỉ còn lại 10.000, mà cái này thế giới thứ 5 mở, khẳng định càng thêm gian nan, 36 đầu chí tôn đạo khẳng định không được, lần này nhiều ít, 72 đầu, Thẩm Long chính mình nỉ non tự nói, trầm tư một lát, sau đó bắt đầu áp chế chí tôn viên mãn đại đạo tạo ra, tích lũy chí tôn dự trữ, lần này, nhất định phải dự trữ hơn 1 triệu đầu chí tôn đạo. Nếu không, cũng không cần tấn thăng. Dù sao, chúng ta vừa vặn tấn thăng, cái này cũng không có gấp gáp. Về phần nửa bước đạo chủ giảng đạo, vừa vặn cho chúng ta tích lũy, về sau chính là hung hăng áp chế tu vi. Theo 4 cái thế giới xuất hiện, áp chế tu vi cường độ tăng nhiều, có thể tùy ý khống chế. Đương nhiên, cũng có hạn mức cao nhất, nhưng là đến bây giờ không có tìm được. Thẩm Long địa hỏa phong thủy không có lĩnh ngộ, hắn không thể rời khỏi, cũng không muốn rời khỏi. Càng là lĩnh ngộ, càng là cảm thấy huyền diệu, càng là hấp dẫn người, càng là không nguyện ý rời khỏi. Như thế, ngàn tỷ năm qua đi, Thẩm Long thời gian quan niệm đã thay đổi, đem ngàn tỷ năm trở thành ngày qua quá. Dạng này thời gian tựa như dòng nước, Thẩm Long căn bản không biết mình đi qua bao lâu. Bất quá hắn vậy không có tận lực đi tính, chỉ cảm thấy đi qua rất lâu rất lâu. Trong lúc đó, chúng nữ đều lục tục tới qua mấy lần. Bất quá nhìn thấy Thẩm Long lĩnh ngộ địa hỏa phong thủy, cuối cùng đều không có quấy rầy. Có đôi khi, Thẩm Long đều muốn đem cái kia 4 khỏa bản nguyên châu nuốt chửng lấy. Bất quá lý trí nói cho hắn biết, dạng này không được, hắn muốn chính mình lĩnh ngộ, đặc biệt là lần thứ nhất, nhất phẩm ấn, cần lĩnh ngộ của mình, đây là căn cơ. Cuối cùng, Thẩm Long trên người hồng mông tử khí, chỉ là dùng để khôi phục mệnh cách chi lực hồng mông tử khí, đã không có. Hắn mở hộp ra, nhìn thoáng qua, bất đắc dĩ giống tuếch, tốt như vậy. Một thân một mình, Thẩm Long nhàn nhạt cười một tiếng, lập tức đem hộp thu lại, sau đó trên người hắn, tựa như trong nháy mắt, ít một chút đồ vật, trừ đi một cái nào đó gông xiềng. Hắn người nhẹ như yến, phiêu nhiên thành đạo, hắn nắm chắc, ngay tại hắn vô số năm qua, mấy vạn cái ngàn tỷ năm qua, hắn một mực yên lặng lĩnh ngộ, buồn bực lĩnh ngộ, chưa từng thỉnh thoảng. Mà lúc này không có hồng mông tử khí, lại tựa như buông xuống cái gì. Ngay tại cái này bỏ được trong lúc đó, cái này nháy mắt, hắn xem như vĩnh hằng. Trong nháy mắt, trong đầu hắn một tiếng ầm vang, lập tức quanh người hắn đặt vào cái kia tầng thế giới thứ 5 bên trong, cái kia hỗn độn bên trong hóa thành thế giới địa hỏa phong thủy tứ ngược, lại tại Thẩm Long chung quanh bị trấn áp xuống, hắn một hít một thở trong lúc đó, tựa như cảm ngộ đến, lĩnh ngộ huyền diệu. Hồng Quân nhìn qua Thẩm Long thân ảnh, nhàn nhạt thở dài nói, vẫn là bị hắn đi ở phía trước, đây là thật mạnh ngộ tính, nghị lực thật là mạnh mẽ. Trong chốc lát, Thẩm Long chung quanh, hấp thu địa hỏa phong thủy, trấn áp ở trong người. Về sau ở trong người hiển hiện từng đạo văn trồi lên bên ngoài cơ thể, hình thành 4 khỏa hạt châu. Cái này 4 khỏa hạt châu đều tản ra vô lượng thần thái, biến ảo khó lường, nhìn một chút tựa như liền bị hút vào trong đó, không thể tự thoát ra được. Mà cái kia tầng thế giới thứ 5, theo Thẩm Long biến hóa, vậy phát sinh dị biến. Trước kia như ẩn như hiện tầng thế giới thứ 5, trong nháy mắt tựa như phát động cấm chế nào đó, oanh một tiếng, xuất hiện tại chính xác trong thiên cung. Đây là thế nào? Ngoại địch xâm lấn? Không đúng, chúng ta không có gặp được nguy hiểm. Hẳn không phải là, hỏi một chút đạo tổ Hồng Quân, hắn hẳn phải biết một ít. Chấm ngoặc kép, nhìn, chân trời, chấm ngoặc kép, cái này, đây là tầng thế giới thứ 5. Các đại năng ánh mắt, trong nháy mắt chú ý đến tiêu điểm, sau đó trừng to mắt, lẫn nhau nghị luận lên. Nếu là tầng thế giới thứ 5, vậy có phải đại biểu thế giới của chúng ta, Hồng Hoang vũ trụ chính là cấp thứ 5 thế giới? Vậy làm sao khả năng không có nghe được cái kia tân tiến vinh quang thế giới, cực điểm thăng hoa nhiều ít thời gian mới tấn thăng 5 cấp thế giới? Chúng ta khẳng định phải như thế một phen mới được. Mặc dù không trúng, nhưng là cái này tầng thế giới thứ 5 không thể nghi ngờ là dấu hiệu tốt. Nói không chừng cái này đã đặt vững 5 cấp thế giới căn cơ. Nếu thật sự là như thế liền tốt. Lúc này ta Hồng Hoang vũ trụ 3000 đầu chí tôn đạo ngược lại là có, bất quá đều là chí tôn sơ kỳ, cho dù là tại 4 cấp thế giới bên trong cũng là hạng chót tồn tại. Hiện tại Hồng Hoang vũ trụ đã tấn thăng hoàn thành, chúng ta cũng không cần muốn tại mọi thời khắc đều canh giữ ở thế giới bên trong, cũng nên ra ngoài sông sáo. Chúng ta có thể tổ kiến một cái quân đoàn. Dù sao Hạo Thiên Đại Đế Noe thuyền cứu nạn đã chuyển nhượng cho chúng ta sử dụng. Đúng vậy a, nói đến Hạo Thiên Đại Đế năm đó rời khỏi một nghèo hai trắng, lúc này đã kiếm được như thế phong phú, hơn nữa còn có tên mập mạp chết bầm kia tìm cái sư tôn cũng rất cường hãn, giống như đạo chủ môn nhân. Chúng ta cũng nên thử thời vận, cũng vì chúng ta Hồng Hoang vũ trụ phản hồi một ít. Chấm ngoặc kép, thời gian quá xa xưa, bọn hắn cho dù là tu vi cường đại, vậy không có phát hiện Thẩm Long. Thẩm Long chậm rãi cảm ngộ, một mực qua mấy chục tỷ năm tuế nguyệt mới xuất quan, đi thẳng tới Hồng Quân đạo tràng. Hồng Quân nhàn nhạt nhìn thoáng qua tầng thế giới thứ 5, nói: đây là 5 cấp thế giới giấy thông hành, chúng ta Hồng Hoang vũ trụ tấn thăng 5 cấp thế giới sẽ dễ dàng rất nhiều. Thẩm Long gật gật đầu, lập tức cười khổ nói: lúc đầu ta cho rằng chúng ta Hồng Hoang vũ trụ từ cấp thứ 4 tiến vào cấp thứ 5 cần một lần nữa niết bàn, đem tất cả 2, 3, 4 tầng thế giới đều đặt vào địa tiên giới trùng tạo Hồng Hoang. Bất quá không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là cờ kém một chiêu, chính ta mở ra một con đường khác. Dạng này mặc dù đơn giản, nhưng là như nghĩ tấn thăng cấp 6 thế giới, lại khó càng thêm khó. Hồng Quân hơi gật đầu, thở dài một tiếng nói: đổ thời điểm, tự nhiên có đường, nói không chừng còn có một cơ hội. Hồng Quân lời nói, Thẩm Long tự nhiên nghe hiểu được. Bất quá mỉm cười, không để ý tới, đạo hữu sau này có tính toán gì không? Hồng Quân nhàn nhạt hỏi một câu. Thẩm Long mỉm cười nói: làm vô tận tuế nguyệt, bây giờ nghĩ ra ngoài đi một chút. Làm sao? Người cũng nghĩ ra đi một chút, thấy chút việc đời. Hồng Quân lắc đầu, nói: ta có ta đạo, tại Hồng Hoang vũ trụ, ta sẽ không đi ra ngoài. Có lẽ tấn thăng 5 cấp thế giới về sau, ta sẽ ra ngoài, bất quá không phải hiện tại. Thẩm Long gật đầu, Hồng Quân lại nói: bất quá lúc này, Hồng Hoang vũ trụ đã xuất hiện 3000 chí tôn đạo. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là ra ngoài, vậy đầy đủ, bọn hắn đều muốn đi ra ngoài lịch luyện. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long gật đầu nói: cái kia chiếc Noe thuyền cứu nạn vốn là vậy giao cho Hồng Hoang vũ trụ, đây cũng là mở một cái đầu. Chiếc này Noe thuyền cứu nạn xem như mọi người bình dân, bất quá như thế nào sử dụng mọi người thương lượng đi. Bọn hắn nếu muốn mạo hiểm, Ban đầu ngàn tỷ năm, ta có thể cho bọn hắn mở ra thiên cơ các tin tức hệ thống. Đây coi như là miễn phí tặng. Chấm ngoặc kép, trong tay bọn họ vật liệu, nếu là tìm không thấy người mua, có thể tìm ta cho bọn hắn giới thiệu. Chấm ngoặc kép, nếu là muốn mua đồ, thân gia không đủ, cũng có thể hỏi ta vay mượn. Đồng dạng, ban sơ ngàn tỷ năm, có thể miễn hơi thở. Chấm ngoặc kép, lẻ loi tổng một đống lớn, đều là Thẩm Long nói. Hồng Quân cho dù là tâm tính tốt đẹp, vậy chấn kinh một phen, cuối cùng thở dài một tiếng nói, đạo hữu thân gia ngược lại là phong phú. Thẩm Long cười khan một tiếng nói, một chút xíu, trên thực tế, hắn là đánh sưng lên mặt mập mạp, thật sự là không có cách nào, phụ lão hương thân đều nhìn đâu, ra ngoài trộn lẫn nhiều năm như vậy, có thể nào rét lạnh mọi người tích cực tính. Bất quá một phương diện khác tới nói, Thẩm Long Hồng Mông tử khí mặc dù không giàu có, nhưng là vật gì khác, vẫn là rất có chút cất giữ. Cho dù là không đề cập tới Thẩm Long kho tàng, chính là những năm này, 12 thủ hộ kim tôn chiến trường, liền ma luyện ra bao nhiêu chiến tích điểm, có thể thu hoạch vô tận chỗ tốt, cho nên Thẩm Long nói chuyện rất có lực lượng, có chút hướng Thẩm Long chắp tay một cái, Hồng Quân xem như thay thế những tên kia đến hành lễ. Thẩm Long đáp lễ nói, ta phải đi, bọn hắn nếu là có tâm, có thể mô phỏng ra một cái danh sách, giao cho ngươi, sau đó đưa cho ta. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long đi, thân thể nhẹ nhàng, long hành hổ bộ, vọt thẳng Nam Thiên Môn vọt vào. Một bên khác, trung nữ các việc có liên quan, không có phát hiện Thẩm Long đến. Bất quá Kim Bàn Tử tìm tới, Thẩm Long cái trán hắc tuyến nói, mập mạp chết bầm này sao lại tới đây? Vận khí này quá kém. Thẩm Long đi nghênh đón, Kim Bàn Tử trên mặt phát ra ánh sáng vàng, một bộ nhà giàu mới nổi hình tượng, nhìn thấy Thẩm Long liền muốn tới một cái ôm, cuối cùng bị Thẩm Long đá một cái bay ra ngoài. Ui ui ui, ta nói Hạo Thiên, trở mặt không quen biết đâu. Có việc nói sự tình. Không có việc gì, ta đi. Chấm ngoặc kép, Kim Bàn Tử tranh thủ thời gian ngăn lại, lập tức nói, lần này tìm ngươi đến, cái thứ nhất là nói lời cảm tạ, nói thẳng cái thứ hai, thứ hai là huynh đệ chúng ta đều biết thời gian dài như vậy, rất lâu không có cùng một chỗ uống rượu. Chấm ngoặc kép, tốt, thua với ngươi, nói thẳng ra cái cuối cùng sự tình, ta biết, đây mới là ngươi mục đích. Kim Bàn Tử xấu hổ cười nói, nào có, bất quá đã đạo hữu như thế thịnh tình, cái kia bần đạo đã nói, khục, trên thực tế cũng không có cái gì ghê gớm, đây không phải lại có tia lụa, lại là vận chuyển hành khách, còn có những thế giới kia, những tin tình báo kia. Chấm ngoặc kép, Kim Bàn Tử xoa xoa tay, con mắt lóe sáng tinh tinh, nháy nháy. Thẩm Long sắc mặt khó coi, mập mạp chết bầm này, vừa vặn đi ra mới bao lâu a? Hắn liền đem lai lịch của ta thăm dò rõ ràng rồi. Hắn trầm giọng hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Khục, cũng không có cái gì, bởi vì cùng ngươi cùng một chỗ, tiến vào vinh quang thế giới, ta phát hiện, hiện tại cất giữ, đã lạc hậu rất nhiều, lần này chiến tranh tài a. Ta không có phát, chấm ngoặc kép, Kim Bàn Tử như cha mẹ chết. Thẩm Long thật sự là thua với hắn. Loại chuyện này, loại người này, cuối cùng, Thẩm Long bộ phận đáp ứng. Kim Bàn Tử đại hỉ, về sau chính là Thẩm Long tơ lụa. Tất cả đều giao cho Kim Bàn Tử. Thẩm Long vận chuyển hành khách, giao cho hắn xử lý. Thẩm Long tin tức, có thể cùng Kim Bàn Tử cùng hưởng. Hắn ngược lại là hứa hẹn, tiếp tục vì Thẩm Long truyền bá Long Chi đại đạo. Bất quá cuối cùng cái gì một câu, để Kim Bàn Tử thần sắc ngạc nhiên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.